Vương Phi bỏ trốn, chương 15 đến 2, khẳng định chủ quyền, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi bẩm hoàng thượng thần nữ xin múa rìu qua mắt thợ ạ, được. Theo như mong muốn của ái thê hắn đã cho em gái nàng có cơ hội thể hiện rồi không phải hắn thất hứa. Cuối cùng thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng không đắc tội với bên nào. Một điệu nhạc nổi lên nhanh chóng và ai cũng say mê nhìn theo từng động tác huyền chuyển của Hà Tú Trinh, đây là một bài hát khá múa nhưng Hà Tú Trinh diễn được thì gọi là quá hay rồi. Lời bài hát du dương nhưng cũng thể hiện khí phách của một người anh hùng, có lẽ ở đây ai cũng thấy được Hà Tú Trinh múa điệu này như tặng cho vị vương gia anh Tuấn. Bởi lẽ dù là ở mọi nơi kể cả khi đang múa ánh mắt của ả cũng không rời vị vương gia này. Khiến cho bao chàng trai ở đây thất vọng không ít nha. Dù gì thì nàng cũng là em gái của hoàng hậu nha, cho dù là không yêu thương thật lòng nhưng làm họ hàng của vua ai mà chẳng muốn. Hai cũng chỉ tiếc thương cho số phận mình vậy thôi. Từng bước huyền chuyển cánh tay nõn nà của Hà Tú Trinh khiến cho ai cũng sao lòng. Thế nhưng chỉ có một người không như vậy, nàng vẫn ung dung thưởng thức món ăn của nàng. Đó dĩ nhiên là Tuyết Lung Linh của chúng ta, tuy nàng thấy Hà Tú Trinh ấy múa cũng đẹp nhưng cũng làm sao so sánh với các điệu nhảy hiện đại khoan hình như còn hai người nữa không bị hấp dẫn bởi điệu múa kia, đó là vị vương gia nam chính của chúng ta và còn có hộ vệ của hắn. Hạo Minh, thật sự ra hắn cũng không có cảm thấy thích thú với Hà Tú Trinh bởi độ bám dai như đĩa của nàng còn Hạo Minh khi thấy ánh mắt hám trai của cô nàng thì âm thầm lắc đầu hắn cảm thấy cái mị nhãn của cô nàng nên quăng cho người khác tốt hơn. Lỡ không may, Vương Phi, thấy được rồi cãi cọ với vương gia thì bọn nô tài như hắn sẽ chết đầu tiên nha. Cách chương.